Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 873, quét ngang. 10 đường hầm lớn, giữa hai bên cũng không tương thông, bởi vì cách mênh mông hỗn độn khu vực, tràn ngập các loại hỗn độn sát khí, kẻ tự tiện xông vào chết đi độ khả thi to lớn. Đương nhiên đã từng cũng có người lang bạt quá. Có người thành công cũng có người thất bại. Nói chung hỗn độn đường nối rất khó đi xuyên qua. Cũng không ai không có chuyện gì tìm việc đi xuyên qua hỗn độn đường nối. Đặt xuống một tòa hỗn độn thần sơn, đã là bằng trời tạo hóa rồi. Nhưng là hiện nay, bọn họ dồn dập nhìn thấy Tô Viêm nhảy vào hỗn độn khu vực, muốn xuyên qua hỗn độn đường nối. Ha ha ha, tên tiểu xúc sinh này, chó cùng dứt dậu đã, liền hỗn độn đường nối cũng dám xuyên qua, xem ra đây là bị Bắc Yêu bức trời cao không đường dưới đất không cửa. Tô Viêm đã lòng rối như tơ vò, tùy tích tránh né Bắc Yêu, nói không chắc sẽ ở xuyên qua quá trình ở trong, bị trực tiếp đánh giết. Không sai, hỗn độn đường nối này rất khó xuyên qua, xem ra Bắc Yêu kinh sợ Tô Viêm sợ mất mật. Bất quá Tô Viêm nếu như thật chết ở hỗn độn trong đường nối, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Đệ tam đường nối máu tanh sự kiện hấp dẫn các tộc cường giả quan tâm. Thời không bí bảo đã hiện ra đến, Tô Viêm mạnh mẽ xông tới hỗn độn khu vực hình ảnh. Khi hắn vọt vào chớp mắt, đã bị mênh mông hỗn độn tia sáng bị che lại. Tô Viêm bóng dáng mơ hồ, tựa hồ thật biến mất rồi, thật bị hỗn độn khu vực cho ép sụp. Mới vừa đi tới nơi này thời khắc, áp lực xác thực khủng bố như vậy, mạnh như Tô Viêm chiến thể đều rất khó chịu đựng, nhưng là hắn không thể không thử một chút. Tô Viêm mục đích là hỗn độn tiên sơn, mà không phải thập đại hỗn độn thần sơn, nhất định phải mạnh mẽ xông vào. Bằng không sẽ bị thời không tế đài lại một lần nữa đánh về đệ tam đường nối. Hống, ở hắn như biển trong hỗn độn hét giận dữ. Toàn bộ bóng dáng phát sáng. Tô Viêm sở dĩ dám đi thử nghiệm. Chủ yếu hay là bởi vì hắn có hỗn độn mẫu khí. Không đến nỗi ở trong quá trình lang bạt bị thương nặng. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái cô đọng hỗn độn hải nhãn. Kéo dài phát sáng quá trình ở trong, mênh mông đè ép hắn hỗn độn khu vực đều nổ vang lên. Đầy trời hỗn độn lực lượng đều tứ tán thối lui. Một con đường, liền như vậy bị Tô Viêm mạnh mẽ chống ra rồi. Một ít người vây xem đều bị kinh sợ. Tại sao lại như vậy ung dung? Tô Viêm trực tiếp mở ra một cái hỗn độn đường nối. Xung phong đến thứ hai đường nối ở trong. Tô Viêm lẽ nào dung hợp cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí? Có người nói thầm, cảm thấy hắn sở dĩ nhẹ nhõm như vậy, rất khả năng là bởi vì thể chất vấn đề, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy xuyên qua hỗn độn khu vực. Nhưng là đúng là cực phẩm căn nguyên khí. Có người cảm thấy táng vực bộ tộc vô pháp là Tô Viêm tìm tới thật tốt căn nguyên khí. Côn Vương chết thật là đáng tiếc. Rốt cuộc căn nguyên khí công hiệu thông thường sẽ ở thiên thần lĩnh vực hoặc là thần vương lĩnh vực mới có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu đi ra. Tô Viêm ngươi trốn đi đâu? Bắc Yêu dĩ nhiên bắn vọt mà đến, nhưng là hắn muộn một bước. Tô Viêm đã xuyên qua hỗn độn đường nối nhằm phía thứ hai đường nối ở trong. Điều này làm cho hắn tức giận nói, ngươi có thể trốn bao xa? Ngươi tất sát ngươi, chủ thượng, đây chính là hỗn độn đường nối, không thể dễ dàng mạo hiểm. Một đám chiến tướng lo lắng, không muốn để cho Bắc Yêu trước đi truy sát Tô Viêm. Chủ yếu hay là bởi vì, Bắc Yêu hiện tại nên đặt xuống hỗn độn thần sơn, mà không phải ở Tô Viêm trên người lãng phí thời gian. Nếu Tô Viêm đã bị Bắc Yêu sợ quá chạy đi. Điều này nói rõ người này căn bản không dám cùng Bắc Yêu chinh phạt. Tương lai cũng tuyệt đối không thể tính. Nhưng là Bắc Yêu thế muốn tuyệt sát Tô Viêm. không chém xuống hắn, trong lòng cũng không thoải mái nhanh. Hắn cũng lựa chọn xuyên qua hỗn độn khu vực, truy kích Tô Viêm, mà ở thứ hai đường nối nơi này, biên giới khu vực lan truyền từng trận khủng bố khí lưu, để khu vực này tầm bảo tu sĩ dồn dập sợ hết hồn. Tiếp đó bọn họ xanh mặt, nhìn thấy trong khu vực hỗn độn, lao ra một vị khí tức đáng sợ cái bóng. Emma, nơi này nhưng là khu vực biên giới, chúng ta nhiều mặt tránh né. Không nghĩ tới có tuyệt thế ngoan nhân xuyên qua hỗn độn khu vực. Từ trong đệ tam đường nối sông tới đây. Ngoan nhân, thực sự là một kẻ hung ác. Bọn họ dồn dập tức giận, nhưng là cũng đại khí không dám xông vào. Từ trong khu vực hỗn độn chui ra bóng dáng. Khí tức đặc biệt đáng sợ. Thoáng tiết ra ngoài tinh huyết. Đã chấn bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết quay cuồng. Thân xác run rẩy, làm Tô Viêm toàn diện ra tay thời khắc, khắp toàn thân tỏa ra sát niệm, để những tu sĩ này đều thấp thỏm lo âu, chỉ lo gặp phải một vị giết người không chớp mắt đại ma vương. 10 đường hầm lớn mở ra đã hơn nửa ngày rồi, khu vực bên ngoài chinh phạt phi thường khốc liệt, đầu đầu cũng có huyết quang bắn tung tóe, chết người khó có thể đánh giá. Quá nhiều người chết đi ở xung phong trên con đường, thậm chí có hung tàn tuổi trẻ bá chủ chiếm núi làm vua. Phong ấn chu vi 10 vạn dặm, cấm chỉ bất luận cái gì sinh linh tiến vào, không nghi ngờ chút nào bọn họ ở cắt đất làm giới. Thu gặt hỗn độn đường nối ở trong dựng dục ra các loại tạo hóa. Các đại đỉnh phong quần tộc hầu như đều ra tay. Muốn ở thập đại hỗn độn đường nối thu gặt đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Làm Tô Viêm vọt tới chớp mắt, khu vực này một đám tu sĩ không tự chủ được run rẩy. Hắn tự thân khí tức quá bá đạo, áp bức bọn họ nghẹt thở đòi mạng. Có chút tu sĩ chủ động đem thu hoạch hỗn độn bảo dược dâng lên đến. Giao cho Tô Viêm, hy vọng hắn không muốn đại khai sát giới. Tô Viêm lãnh khốc kinh người, nếu như một vị đại ma vương, ở dò xét hắn lãnh địa, chung quanh đây có thể có tổ điện, âm minh nhất tộc, Gôn Gia, yêu vực, thần tiêu giáo, mấy đại quần tộc cường giả chiếm giữ. Tô Viêm lời nói như chuông lớn, áp tâm linh người ta, chấn những người này đều muốn mất đi linh hồn, không tự chủ được mở miệng. Biết rõ những quần tộc này đặt ở thứ hai đường nối cắt đất làm giới. Phong tỏa không ít khu vực, chiếm núi làm vua, làm đặt ở bọn họ trong lòng khí thế khủng bố tản đi. Những nhân tài này hoàn hồn, thở gấp trầm trọng khí thô. Có người gầm nhẹ nói, sắp trời trời rồi, người kia là Tô Viêm. Hắn đang hỏi tổ điện những quần tộc này cường giả tung tích. Hắn đây là muốn... Những người này đều sợ hãi không gì sánh được. Lẽ nào Tô Viêm muốn đại sát tứ phương, giành trước xuống tay với bọn họ? Hiện nay mới thôi, các tộc lĩnh quân cường giả đều bắn vọt đến hỗn độn giữa đường nối khu vực. Mục tiêu của bọn họ là hỗn độn thần sơn. Bởi vậy khu vực bên ngoài thật có rất ít đem ra được cường giả trấn thủ nha. Lẽ nào hắn, những tu sĩ này không dám tưởng tượng. Hiện tại nhưng là các đại quần tộc liên thủ nhằm vào hắn. Thậm chí đã đến cả thế gian đều là kẻ địch mức độ ở trong. Chư thiên chí tôn đều muốn chém giết Tô Viêm. Nhưng là ở chỗ mấu chốt này bên trên. Lẽ nào Tô Viêm nghĩ muốn hung hăng ra tay. Lấy giết chóc ngăn giết chóc. Bọn họ dồn dập cảm thấy không thể. Chỉ có điều vẻn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang quá khứ. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, bên ngoài 3 vạn dặm tinh không, bạo phát chấn động mạnh, máu tươi dường như thác nước lớn một dạng, nhuộm đỏ đại địa, a, thê thảm tiếng kêu rên hiện lên, chấn kinh rồi 4 mặt bát hoang đang ở tìm kiếm bảo tàng cường giả. Bọn họ ngóng nhìn sang nhìn thấy một ít khó có thể tin hình ảnh. Đó là một mảnh bảo địa, thai nghén không ít hỗn độn bảo dịch. Hỗn độn bảo dược, thậm chí còn có một chút thiên kỳ bách quái, cây cối mọc đầy đủ loại kiểu dáng trái cây, lôi kéo người ta đỏ mắt. Phụ cận rất nhiều tu sĩ đều biết rõ rõ ràng ràng, nhưng là một mảnh này bảo địa đã bị tổ điện đánh hạ, thậm chí tuyên bố sát lệnh, kẻ tự tiện xông vào giết không tha. Lúc đó bọn họ ký ức chưa phai, tổ điện đại khai sát giới, đồ diệt không ít cường giả, gây thành một cọc thảm họa. Chờ đợi tin tức truyền ra, đã không ai ở dám đi mảnh này tài nguyên bảo địa rồi. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Mảnh này bảo ở trong run rẩy nổ tung, một cái bóng ở huyết quang bên trong bạo phát, khí thôn tinh không, bá tuyệt thiên hạ, Tô Viêm đại khai sát giới, quét ngang toàn bộ bảo địa, chém xuống khắp nơi tổ điện chạy trốn nhân mã, đưa các ngươi lên đường. Tô Viêm một tiếng hét giận dữ, hắn dũng lực tuyệt thế, vùng mạnh tiên thiết côn, đập cho toàn bộ bảo địa đất đá ngập trời, khói lửa cuồn cuộn, cũng nương theo nồng nặc huyết dịch, dâng tới thương khung, dường như rộng lớn đại địa, phun trào mà lên một tầng con sóng lớn màu đỏ ngòm, nương theo khốc liệt khí tức, rung trời động địa, người xung quanh dại ra, đây là tình huống thế nào? Tổ điện không phải phong tỏa mảnh này bảo địa, chiếm núi làm vua sao? Nhưng là hiện nay sao sẽ phát sinh loại này thảm họa? Mùi máu tanh cuồn cuộn kia cuồn cuộn bốc hơi, nhuộm đỏ đám mây, một bộ màu máu tận thế hình ảnh, có chút gan lớn quá khứ kiểm tra, bị cảnh tượng trong này cho dọa sợ rồi. Tô Viêm đã sớm bỏ chạy, nhưng là lưu lại tàn tạ thế giới, nơi này khắp nơi ngã xuống, còn có chút không hề chết hết cường giả còn tỏa ra kêu rên tuyệt vọng. Vừa nãy có một người giết đi vào, quét ngang toàn bộ bảo địa, lấy đi bọn họ hái các loại hỗn độn quả thực. Chuyện này gợi ra sóng lớn, tại sao lại như vậy? Tổ điện cao cao tại thượng, ai dám ở con hổ trên mông rút lông? Hiện nay tộc này tổ thiên kiêu căng vấn thế, thả ra lời muốn đánh xuống một tòa hỗn độn thần sơn. Nhưng là hiện tại ở đây, một cái bảo địa bị lật tung, khắp nơi ngã xuống, vô cùng thê thảm, đây là ra sao ngoan nhân, là một vị đỉnh phong nhân kiệt ra tay sao? Hắn cuốn đi rất nhiều chân bảo, đã đi xa, có thể chuyện này sớm muộn sẽ tra được. Gan lớn lại tới nữa rồi không ít, lần lượt vây xem, làm ra đánh giá, chỉ có điều thời gian vẻn vẹn vượt qua nửa canh giờ không nhiều. Cách nơi này đại khái 8 vạn dặm xa, vị kia quét ngang bảo địa hung nhân khí tức lại một lần nữa phơi bày ra. Toàn diện bạo phát trạng thái Tô Viêm, khí thôn non sông, ngươi là người nào? Thần Tiêu giáo rất nhiều cường giả tức giận, có người tự tiện xông vào bọn họ chiếm cứ bảo địa. Muốn làm gì? Không đúng, hắn là Tô Viêm. Có người đột nhiên nhận ra Tô Viêm, sắc mặt biến đổi lớn, tê cả da đầu. Tông này hung nhân không phải ở đệ tam đường nối sao? Làm sao đột nhiên đi đến thứ hai đường nối? Ầm ầm, rất nhanh mảnh này bảo địa kịch liệt run rẩy, dường như vô thượng thần vương xuất quan, chân đạp trời cao, lực áp quần hùng, lỗ chân lông dâng lên tinh huyết tia sáng, dường như ngàn vạn đảo giải lụa, quét ngang toàn bộ bảo địa. Tô Viêm hận thấu Thần Tiêu giáo, vong ân phụ nghĩa, đặc biệt là Thiểm Điện Vương còn đi hệ Ngân Hà kêu gào, muốn chém giết chính mình. Hiện nay Tô Viêm phát tiết trong lòng kiềm chế đã lâu phẫn nộ hỏa diễm, hống động núi cao, hắn bạo phát, thân thể nhằm phía bảo địa, vùng mạnh tiên thiết côn đập về phía trước đi, chặn đường mấy cường giả trực tiếp bay ngược ra ngoài, toàn bộ bảo địa đều đang run rẩy. Động tĩnh lạ kỳ kinh người, phương xa có người vây xem nhìn thấy, có hung nhân phát điên, một cái sơn mạch đều bị bắn chìm, hắn đại chiến Thần Tiêu giáo các cường giả, giết thiên địa nhuốm máu, hiển lộ hết bá chủ phong thái, không ai có thể chống đỡ được hắn, một bước giết một người, quét ngang thần tiêu giáo chiếm lấy tài nguyên địa, giết nhật nguyệt ảm đạm, máu bắn càn khôn. Đại tin tức, Tô Viêm xuyên qua hỗn độn khu vực, mạnh mẽ xông vào thứ hai đường nối, đại khai sát giới. Tổ điện các đại quần tộc tổn thất nặng nề, mới vừa công chiếm xuống tài nguyên bảo địa bị Tô Phong Tử trực tiếp quét ngang. Thiên thần cảnh cường giả chết rồi một mảng lớn. Thứ hai đường nối này mấy đại quần tộc cứ điểm bị nhổ không còn một mống. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Toàn bộ thứ hai đường nối kéo dài sôi trào. Ngoại giới chiếm giữ các đường đại nhân vật đều hút vào khí lạnh. Đây cũng quá điên cuồng. Bất chấp hậu quả đại khai sát giới. Muốn lấy giết chóc ngăn giết chóc sao? Thậm chí lại kém hơn trước. Tổ điện các đại quần tộc tuyên bố, để Tô Viêm không sống hơn ngày thứ nhất, nhưng là ngày thứ nhất đã qua. Thế nhưng kết quả, mấy đại quần tộc tổn thất trọng đại, thất lạc rất nhiều tài nguyên chân bảo, hết thảy rơi vào Tô Viêm trong túi tiền, nhưng mà lại có đáng sợ tin tức truyền đến, gây nên náo động to lớn. Tô Phong Tử lại một lần nữa xuyên qua hỗn độn khu vực, chỗ cần đến đệ nhất đường nối. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cái người điên này, ai biết hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một đường tiếp tục giết? Huyết tế 10 đường hầm lớn? Không thể, nếu như đúng là như vậy. Các đại quần tộc đang ở bắn vọt hỗn độn thần sơn, rất nhiều cường giả sắp quay đầu. Đem Tô Viêm cho trực tiếp phế bỏ. Không thể trơ mắt nhìn hắn hung hăng xuống. Chuyện này gợi ra địa chấn quá kinh người, cũng có đếm không hết người vỗ tay bảo hay, nên làm như vậy, mấy đại quần tộc quá mức bá đạo, phong thiên tuyệt địa, chiếm đoạt tài nguyên bảo địa, không cho bọn họ lưu lại bất luận cái gì nước canh. Nhưng là Tô Viêm bá tuyệt ra tay, quét ngang thứ hai đường nối hết thảy tài nguyên bảo địa. Sự tình triệt để lớn hơn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.